Võng du ở hoang cổ thời đại, lại là tâm sự của tác giả, vì để cho đúng chương nên không bỏ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại hoang cổ là năm 2015 ngày 30 tháng 10 bắt đầu công bố, đến bây giờ, dòng dã 5 tháng, ngay tại trước đó không lâu, tại cố gắng của mọi người phía dưới, tác giả lần thứ tư xin ký kết rốt cục thông qua được, cảm khái rất nhiều, một chút lời trong lòng, không nhả ra không thoải mái. Thời đại hoang cổ quyển sách này trước 4 tháng, có thể nói chính là một bộ huyết lệ sử, rất thảm đạm, mở sách trước 1 tháng, tác giả hùng tâm tráng trí phía dưới, nghĩ muốn xung kích bảng truyện mới, kết quả, tại bảng truyện mới bên trên bị mẻ đụng đến đầu rơi máu chảy, thành tích tốt nhất dưới cũng không vào trò chơi phân loại bảng. Người mới tác giả bảng truyện mới trước 20 tên, về phần tại người mới tác giả bảng truyện mới tổng bảng bên trên, càng là tại mấy trăm tên bên ngoài, bị cái kia đồng thời sách mới đè đến triệt để thở không nổi, không ngẩng đầu được lên. Sau một tháng, hạ bảng truyện mới tiền cảnh càng là ảm đạm, điểm kích lác đác không có mấy, đề cử lác đác không có mấy, cất giữ lác đác không có mấy, chỗ bình luận truyện càng là trừ quảng cáo chính là quảng cáo, hạ bảng truyện mới về sau, càng là quảng cáo đều không ai tới đánh, tác giả chán nản phía dưới, đã từng định lúc này thấy dám rơi quyển sách này, hoặc là triệt để từ internet văn học cái này một mẫu ba phần đất bên trong biến mất, hoặc là tẩy tâm cách mặt mở lại sách mới. Mấy ngày nay, là hoang cổ lần thứ nhất quỵt canh, mấy ngày sau tác giả một lần nữa đăng nhập trang web, lại ngoài ý muốn phát hiện nhiều rất nhiều phiếu đề cử, chỗ bình luận chuyện cũng nhiều ra rất nhiều cái bình luận, đều là an ủi tác giả, khuyên tác giả tiếp tục viết, đánh giá đều rất tốt, thậm chí cầm hoang cổ cùng đúc thánh đỉnh loại này lớn thần thư so sánh, có bằng hữu càng là một hơi cho hoang cổ ném 6 chương đánh giá phiếu. Tác giả lúc ấy thật sự là cảm động đến khóc, bởi vì cảm động cũng tại chương tiết đuôi biểu thị ra quyển sách này tuyệt đối sẽ không thái giám, chỉ cần có người nhìn, có người chèo chống, dù là mãi mãi cũng ký không được hẹn, tác giả dù là một phân tiền đều không kiếm được, quyển sách này cũng không thể thái giám. Liền là có cái này tín niệm chống đỡ lấy, dù là hoang cổ tiền cảnh vẫn như cũ thảm đạm, tác giả cũng cắn răng kiên trì, cơ bản đều là một ngày canh một, giữ vững được dòng dã 3 tháng. Cái này 3 tháng trong lúc đó, thật nhiều lúc ấy xếp tại, hoang cổ trước mặt tiểu thuyết bởi vì không có ký kết thái giám, thật nhiều sách mới ký hợp đồng, cũng thái giám, cũng đồng dạng có thật nhiều cùng thời kỳ sách ký hợp đồng, trưng bày cũng đồng dạng thái giám. Chính là trong đoạn thời gian này, mèo già xuất hiện, nhớ nhung xuất hiện, XZXZ111 xuất hiện, còn có cao lạnh bá giả không vì cũng xuất hiện, trong trí nhớ nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là con hàng này sẽ chỉ lạnh lùng tới, khen thưởng một đợt, sau đó rời đi, không có để lại qua một tấm phiếu đề cử, một chương đều không có. Khóc, về sau, hỗn loạn cũng đến đây, thỉnh thoảng khuyên tác giả đi người ta trong bình sách khô đánh miếng quảng cáo, tác giả sĩ diện, đến bây giờ đều không có đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng, cũng là trong đoạn thời gian này, hoang cổ kinh lịch trước 2 lần cự ký, cũng không nói tiếng phổ thông lời nói khách sáo, liền nói thật mỗi lần bị cự ký tác giả đều rất không vui, cũng đã có gãy mất suy nghĩ, nhưng tưởng tượng mình làm ra hứa hẹn, cho dù là chảy nước mắt cũng phải đem quyển sách này viết xong, thế là quyển sách này không từng đứt đoạn, cứ như vậy một mực viết xuống. Theo thời gian trôi qua, cho dù là bản này hoàn toàn bị bao phủ tại điểm xuất phát biển sách bên trong, sách cất giữ cũng chậm chậm nhiều hơn, từ mấy chục đến 100, lại đến 400. Sau đó, đã đến giờ tháng 3 năm 10, ngày đó tác giả tâm tình rất tồi tệ, nhưng chính là biết bắt như vậy một ngày, tác giả lại một lần nữa nhận được cự ký đứng ngắn, thế là tâm tình ác liệt vô cùng, phía dưới tác giả viết xuống 137 tiết viết tại lần thứ 3 cự ký về sau. Cái này không chỉ là đơn thuần vì phát tiết cảm xúc, cũng là làm một bị vùi dập giữa chợ tác giả cái kia im ắng gào thét. Sau đó, để tác giả lại một lần nữa cảm động, chuyện xuất hiện trước kia một tuần lễ đều không đến được 100 phiếu đề cử, thời gian một ngày, liền có vượt qua 150. Thật nhiều độc giả tới chỗ bình luận chuyện lên tiếng, chỗ bình luận chuyện bị soát bình phong, khen thưởng cũng bị soát bình phong, thật nhiều độc giả đặc biệt tới cổ vũ tác giả, thật nhiều trước kia chỉ nhìn đạo bản độc giả, đặc địa đăng ký tài khoản chi điền đến khen thưởng tác giả, tặng phiếu đề cử đến ủng hộ tác giả, cái kia hai ngày, tác giả lại một lần nữa cảm động đến khóc. Khóc đồng thời, lại có chút kiêu ngạo, do ta viết tiểu thuyết cũng không phải như vậy, không còn gì khác, do ta viết tiểu thuyết cũng là có bằng hữu đang nhìn, chỉ bất qua đám bọn hắn trước kia đều lựa chọn lặn xuống nước, ở thế giới một góc nào đó, yên lặng chú ý cái này nhỏ tác giả, chú ý quyển tiểu thuyết này, sau đó, bởi vì tác giả cái kia một lời nói, cái kia một phen im ắng gào thét, bọn hắn không còn lựa chọn lặn xuống nước, mà là đi tới điểm xuất phát, đến ủng hộ cái này nhỏ tác giả. Sau đó, bởi vì Vĩnh Hằng, có QQ Group, có bầy bên trong các vị. Thứ hai tuần, đáp án tảng đá xuất hiện, ấn tượng khắc sâu nhất chính là cuối tuần thời điểm, tác giả tại bầy bên trong cảm thán một câu, nói nếu như phiếu đề cử có thể đến trò chơi tuần bảng trước 15 liền tốt, nếu như có thể đến trước 15, chí ít có thể vào trò chơi giao diện tuần đẩy bảng, đây cũng là một loại không lớn không nhỏ bảng đề cử đơn, cũng là không phải ký kết tác phẩm, còn thừa không nhiều mấy cái có thể ngoi đầu lên bảng danh sách một trong. Kết quả, ngày đó rạng sáng, một tuần mới đã đến không điểm, tảng đá không nói một lời bắt đầu phát phiếu đề cử hồng bao, một mực phát, bỏ ra mấy trăm khối tiền, trực tiếp liền đem thời đại hoang cổ thọt tới đề cử tổng bảng trước 40 tên. Tác giả cảm động thời điểm, lại có chút sợ hãi như thế chống đi tới, có thể hay không dẫn tới một mảnh tiếng mắng. Dù sao xếp tại phiếu đề cử bảng như vậy phía trước chung quanh đều là có chút lớn thần sách quyển này ngay cả ký kết cũng không thể tiểu thuyết tựa như là một cây lục bình không dễ yếu ớt như vậy, lúc nào cũng có thể hủy diệt thậm chí ngay cả bọt nước đều lật không nổi một đóa đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả tác giả trong tưởng tượng những cái kia tình huống ác liệt cũng không có phát sinh, trong bình sách khô mặc dù cũng có chửi thành người, nhưng đại bộ phận đều là ủng hộ cổ vũ tác giả ngôn luận, khen thưởng, phiếu đề cử vẫn không có ngừng qua, dù là đến cuối tuần, thời đại hoang cổ tại cố gắng của mọi người phía dưới, đều không có ngã xuống qua trò chơi bảng đề cử trước 15 tên. Cũng chính là trong đoạn thời gian này, nước tiểu bạch xuất hiện, hoa bại tới lại đi tùy ý, gian khổ vui, free, đồ ăn tăng giá, sâu kiến, chơi diều các loại thật là nhiều khuôn mặt mới đều xuất hiện, ngầm thừa nhận nhân sinh cái này cao điệu thổ hào cũng xuất hiện. Tình huống như vậy, một mực tiếp tục cho tới bây giờ, từ cái kia tuần bắt đầu cho tới bây giờ, hoang cổ, list đề cử trong tuần liền không có đi ra trò chơi tuần bảng trước 15 tên. Nói thật một bản không có ký kết không có ở bảng chuyện mới bên trên sách có thể làm được trình độ này, đây quả thật là một cái kỳ tích mà cái này kỳ tích công lao không phải ta cái tác giả này, mà là các ngươi ta thân yêu độc giả các bằng hữu sáng tạo. Đồng dạng là nói thật thời đại hoang cổ đến bây giờ cũng chỉ có 4.000 cất giữ, lại muốn cùng người ta những cái kia cất giữ 4, 5 vạn, thậm chí là hơn 10, 20 vạn cất giữ lớn thần thư đi cạnh tranh list đề cử trong tuần, tác giả trong lòng thật rất không nắm chắc vẫn luôn là như dẫm trên băng mỏng. Tác giả nhưng thật ra là một cái rất có tự biết rõ người, biết mình tiểu thuyết cũng không hoàn mỹ, bởi vì chính mình tùy hứng cùng chôn giấu ở đáy lòng cái kia bôi kiêu ngạo, không muốn đi tiền nhân lưu lại đường xưa, không muốn viết loại kia đã rất thành thục thương nghiệp sáo lộ văn, luôn muốn sáng tạo cái mới, khuyết điểm thật rất nhiều, một chút tác giả cũ tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, tác giả phạm vào, một chút người mới tác giả cần phải tận lực tránh khỏi kịch bản tác giả viết ra, thậm chí bởi vì nghĩ đến muốn sáng tạo cái mới. Những cái kia tương đối thành thục văn học mạng sáng tác chỉ nam tác giả một chút cũng không có đi đọc qua. Là các huynh đệ tỉ muội bao dung tác giả, ủng hộ khích lệ tác giả, để tác giả còn có thể dạng này bốc đồng tiếp tục viết. Bốc đồng đem cái này tồn tại ở trong đầu thế giới tiếp tục hoàn thiện xuống dưới. Cũng có thể nói cái này lần thứ tư xin ký kết sở dĩ có thể thông qua thật tất cả đều là mọi người công lao. Không có sự ủng hộ của mọi người, không có mọi người trong tay phiếu đề cử, liền không có thời đại hoang cổ có thể ký kết hôm nay. Tác giả trong lòng cũng rõ ràng, tại cái này đại thời đại bối cảnh phía dưới, thời đại hoang cổ cuối cùng chỉ có thể coi là nhỏ chúng văn, vẫn là một bản không thành thục nhỏ chúng văn, nhưng tác giả thật cảm thấy, chỉ có một loại hình văn, chỉ có một loại hình nhân vật chính Internet giới văn học là không khỏe mạnh, là bệnh trạng Internet văn học khác biệt với truyền thống văn học cũng là bởi vì hắn sáng tác tùy ý hơn, không gian tưởng tượng cũng lớn hơn, là một cái có vô hạn khả năng thế giới. Internet văn học nên muốn trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Cũng chỉ có dạng này, vô luận là tiểu bạch vẫn là lão bạch, vô luận là vừa tiếp xúc văn học mạng, vẫn là trà trộn Internet hơn 10 năm lão thư trùng, đều có thể tại tiểu thuyết trên bảng danh sách tìm tới mình thích tiểu thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, mọi người có nguyện ý hay không đi theo quyền này không thành thục chẳng phải đồng dạng tiểu thuyết đến chiến một trận chiến cái này điểm xuất phát đâu. Tới chứng kiến thời đại hoang cổ, ngày mai, là quang huy, là u ám, là sinh cơ, vẫn là diệt vong đâu. Thời đại hoang cổ cần muốn sự ủng hộ của mọi người. Cảm tạ những cái kia đem phiếu đề cử đầu cho qua bản của thời đại hoang cổ, vô luận các ngươi phải chăng còn tại, phải chăng rời đi. Không có mới o viết tại năm 2016 ngày 11 tháng 4 rạng sáng. Cách chương.